Đây là cái cách tập căn bản của cái thiên tinh khí công này. Cái đầu tiên mà mình cần phải để ý đến là mình phải tập cái cách thở, tại vì mình phải thở đúng thì lúc đó mình mới có hơi trong đan điền để mình đẩy nó ra khắp cơ thể của mình. Giống như là Duy nói hồi nãy đó, cái thứ nhất đó là mình phải tập làm sao lúc mà mình hít hơi vô đó là mình phải hít bằng mũi, có nghĩa nó là mình ngậm miệng lại và mình hít vô bụng. Có nhiều người họ, mình nói là người ta tập hít vô bụng thì họ không làm được, là tại vì đã quen hít vô phổi rồi. Thì cách dễ nhất mà mình có thể làm để hít vô bụng là mình ngậm miệng lại và mình phình bụng ra. Thì vì một khi mà mình ngậm miệng lại và mình phình bụng ra thì không khí sẽ tự nhiên sẽ đi vào bụng của mình. Thì quý vị sẽ tập cái này trước, nghĩa nói là làm sao quý vị ngồi trên ghế thẳng lưng lên và bắt đầu tập ngậm miệng lại, hít vô. Thì nếu mà mình để một cái bàn tay của mình vô bụng thì mình sẽ cảm thấy cái bụng của mình nó to ra, rồi lúc này mình mới thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi quý vị có thể lúc mà mới tập thì ngồi xuống làm như vậy từ 5 tới 10 lần để cho quen cái chu kỳ thở đó. Rồi lúc mà mình vào cái thế tập đó thì có 4 thế tất cả. Cái thế đầu tiên là cái thế khởi động. Thế khởi động thì mình ngồi, quý vị để ý là mình ngồi trên ghế, mình để hai cái tay của mình lên đầu gối. Lý do mình để như vậy thì lúc mà mình cúi xuống đó, mà mình muốn lên ngược trở lại, mình có thể dùng cái tay mình đẩy lên cho nó dễ. Và cái quan trọng là mình bao giờ cũng giữ cái lưng của mình thẳng. Thì cái cách tập thì Duy sẽ vừa giải thích vừa tập cùng một lúc cho quý vị thấy. Và cái mà mình dễ nhất là mình phải đếm theo cái cách mình tập. Thì đầu tiên là mình ngồi thẳng như vậy và mình hít vô. Thì lúc hít vào thì mình sẽ hít vô cho cái bụng của mình cho nó to ra. Rồi kế đó là mình khóa lại cái hậu môn để cho không khí nó không có bị tiết ra. Thì mình sẽ nói là hít vào, nhíu, cúi. Lúc mình cúi á, thì mình cúi càng thấp càng tốt. Lúc đó đó quý vị nên để ý là mình không có thở ra nha. Lúc mà mình cúi rồi đó là mình mới hấp cái bụng của mình để cho mình đẩy không khí đi từ đan điền qua ở ngoài sau cái huyệt hội âm, xong rồi chạy lên trên đầu. Một khi quý vị cảm thấy không khí nó lên đầu rồi đó thì mới ngẩng lên cho thẳng người rồi phình bụng ra. Phình bụng ra là trả cái không khí về, lúc đó mình mới thở ra. Thì theo cái chu kỳ là như vậy: hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, trả về, thở ra. Thì quý vị có thể tự động đếm là như vậy: hai, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, thở ra. Ba, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, thở ra. 4 với 5 là Duy sẽ làm mà không có đếm, nhưng mà sẽ làm đúng để cho quý vị thấy cái cách làm. 4 5 Thì đó là cái thế khởi động mà quý vị làm. Thì thường thường là mình sẽ làm 10 lần giống như vậy. Và cái thế kế gọi là cái thế động anh lên, thì cái thế động nó cũng tương tự như cái thế khởi động, nhưng mà nó có thêm hai cái động tác nữa. Thì cái cách làm cũng là như vậy, mình cũng ngồi thẳng lưng ra, rồi mình cũng hít vào, xong rồi nhíu, cúi, hóp, lên, về. Nhưng mà lúc này mình chưa có thở ra, mình mới qua bên tay trái, mình cúi bên tay trái, mình hóp, mình lên, trả về. Rồi mình qua bên tay phải, mình hóp, lên, trả về, rồi mới thở ra. Thì cái thế động là nó có thêm hai động tác nữa, thay vì mình ngẩng lên rồi mình trả về, mình thở ra giống như là cái thế khởi động, thì mình lúc đó mình vẫn giữ cái hơi và mình làm qua bên tay trái, mình làm qua bên tay tay phải. Thì ngày xưa lúc mà mình chỉ nghe lời thầy tập thôi, nhưng mà có một lần Duy đi dạy cái này, cái cách tập này cho một cái nhóm, thì có một cái thầy ở cũng sống ở OC, ông mới nói với Duy cái cách tập này rất là hay, tại vì theo ông biết là lúc mà mình qua bên tay trái và mình qua bên tay phải đó, là mình ép cái lá lách, mình ép cái lá gan của mình làm việc. Thì đó là cái nguyên lý của cái thế động. Thì bây giờ Duy cũng sẽ làm năm cái thế, ba cái thế đầu là Duy cũng sẽ đếm, và ba cái hai cái thế, hai cái lần tập thứ cuối đó là Duy làm mà không có đếm, để cho quý vị thấy cái cách mình tập. Ok. Một, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, qua bên tay trái, hóp, lên, về, qua bên tay phải, hóp, lên, về, thở ra. Thì quý vị thấy nếu mà mình vừa tập mà vừa nói á, thì mình không có giữ cái hơi được, bây giờ lúc mình thở ra không có còn hơi nhiều nữa. Hai, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, qua trái, hóp, lên, về, qua phải, hóp, lên, về, thở ra. Ba, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, trái, hóp, lên, về, phải, hóp, lên, về, thở ra. Bây giờ Duy không có nói mà Duy sẽ tập đúng cách nha. 4. Đó là cái thế động. Và cái thế kế gọi là cái thế tĩnh. Thì Duy cũng nhắc là như vậy, cái nguyên lý của cái này là lúc mà mình hít thì mình hít càng nhiều càng tốt, miễn cho cái bụng của mình có thể chứa được bao nhiêu khí đó, là nó mình cứ bơm nó vô. Rồi lúc mà mình thở ra là mình thở ra càng nhiều càng tốt, để mình muốn thay đổi cái không khí mà, thì là mình lấy hết tất cả những cái không khí đó, mình đẩy cho nó ra, để cho mình nạp cái không khí mới vô. Và cái mà mình phải nhớ bao giờ là mình hít bằng mũi, thở bằng miệng. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là bao giờ hít vào đan điền, thở ra từ đan điền. Thì trong cái quá trình mà mình có cúi hay là mình làm cái gì đó, là mình nín thở, mình không có thở ra. Thì cái thế tĩnh là cái thế là mình cũng giống như là cái khởi động, là mình cũng ngồi xong mình hít vô, xong mình cũng nhíu, cúi. Nhưng mà lúc này đó là mình hóp phần, hóp phần, hóp phần, hóp phần, hóp phần, hóp lên phần, thở ra. Thì thường thường á, là đàn ông mình làm 7 lần giống như vậy. Thì mỗi lần mà mình nói huffing đó, có nghĩa nó là sao, là mình huff là mình đẩy cái khí lên đầu, mình phình là mình kéo cái khí về đan điền, cái mình huff là mình đẩy lên đầu, phình là mình kéo về đan điền. Thì mình làm như vậy là mình đưa cái không khí của mình nó theo cái vòng tiểu chu thiên đó 7 lần để cho nó thông cái 12 cái đại huyệt. Thì lúc mà mình tập thì mình nên sẽ để ý là mình sẽ đưa ra một cái hình là 12 cái đại huyệt nó nằm ở đâu. Rồi lúc mình tập thì mình sẽ nhớ là mình giống như mình trong cái đầu của mình là mình muốn thông 12 cái đại huyệt đó bằng cái khí công. À, thì cái đó là cái thế tĩnh. Thì Duy cũng làm giống như hồi nãy, Duy sẽ đếm 3 lần và sẽ làm 2 lần cho quý vị thấy. À, đây là cái thế tĩnh. 1. Hít vào, nhíu, cúi, hớp, phần, hớp, phần, hớp, phần, hớp, phần, hớp, phần, hớp, phần, hớp, phần, thở ra. Thì cái này mình để ý là cái cuối cùng là mình hớp, là mình đẩy cái khí lên đầu rồi, rồi mình mới ngẩng lên, rồi mình mới phình, mình mới thở ra. Cái đó là mình đẩy nó lên, mình mới đưa cái về, mình mới thở ra. Thì nếu mà quý vị muốn tập 7 lần thì cái lần thứ 6 là lần mình chỉ hớp, mình lên đầu rồi mình thở ra. À, lúc mà mình mới vừa tập cái này thì mình không cần phải làm đúng 7 lần. Có thể nói là tùy cái mình đủ cái không khí nhiều hay là không. Có người thì có thể làm 1-2 lần rồi có thể ngẩng lên rồi thở ra. Có người có thể làm 3-4 lần. Còn nếu mà mình làm được 7 lần là mình đã cũng tập lâu rồi, thì lúc đó cơ thể của mình đã quen thì nó dễ hơn. Nhưng mà quý vị không cần phải làm như vậy đúng 7 lần, tại vì nhiều khi mình mới tập mà mình làm như vậy mình không có đủ không khí. À, 2, bây giờ Duy đếm tiếp nha. Lần thứ nhì, 2, hít vào, nhíu, cúi, hớp, phình, hớp, phình, hớp, phình, hớp, phình, hớp, phình, hớp, phình, hớp, lên, phình, thở ra. 3, hít vào, nhíu, cúi, hớp, phình, hớp, phình, hớp, phần hớp, phần hớp, phần hớp, phần hớp, lên, phần thở ra. Lần thứ 4 và lần thứ 5 thì Duy sẽ không có đếm và Duy sẽ tập cho quý vị thấy. 4, năm, thì đó là cái thế tĩnh. Và cái thế hoàn nguyên á, thực ra mà nó giống y như cái thế khởi động, là mình cũng hít vô, nhíu, cúi, ngẩng lên, thở, mình trả về rồi thở ra. Thì cái đó thì Duy cũng sẽ làm lại một lần nữa cho quý vị thấy. Và kỳ này làm ba lần thôi, tại vì nó cũng giống như mấy cái thế khởi động. Là nhưng mà thường thường cái thế hoàn nguyên là cái thế mình làm chậm và nó giống như là chậm rãi nhất, là tại vì mình làm những cái khó cái mình trở về cái dễ thì mình sẽ cảm thấy nó rất là dễ. À, thì mình cũng ngồi thẳng lưng như vậy, hít vào, nhíu, cúi, hóp, lên, về, thở ra. Hai lần kế là Duy không có đếm hết. 2, Một điều cần lưu ý là lúc mà mình cúi xuống đó, là mình đừng có cúi lâu quá. Tại vì mình cúi lâu quá, mình cứ hớp mà mình đẩy không khí lên đầu nhiều quá thì mình sẽ nhiều khi mình sẽ cảm thấy nó bị nhức đầu. Vậy vậy nó giống như một cái chu kỳ, nó đến rồi là mình phải ngẩng lên liền. Thì lúc mà Duy hít vào, nhíu, cúi, mà Duy hớp một cái thì cảm thấy nó lên, cái là Duy ngẩng dậy, rồi cái mình phình bụng trở về, rồi mình thở ra, thì mình sẽ cảm thấy là cái không khí nó luân chuyển rất là nhanh, chứ mình đừng có ép nó. Ok, mình force mà mình ép nó lên đầu. Thì cái mistake mà ngày xưa lúc mà Duy mới tập thì Duy cúi xuống lâu quá, rồi cái mình sẽ nhiều khi mình sẽ cảm thấy bị nhức đầu lúc mà mình tập. Nhưng rồi sau một thời gian mình mới điều chỉnh lại, là mình nó lên đủ, cái là mình ngẩng lên liền, rồi mình mới trả khí về, rồi mình thở ra liền. Thì đó là một cái cách, là nếu mà mình ở trong văn phòng, mình có cái ghế thì mình ngồi ở trên ghế mình tập. Còn ban ngày thường thường là Duy ngồi xếp bằng. Mình ngồi xếp bằng thì nó cũng giống như là ngồi trên ghế thôi, chỉ có một cái là nếu mà mình có cái vườn ở ngoài sau mà không khí nó trong lành, mà mình có thể xếp bằng mình ngồi xuống để cho mình tập đó, thì có thể nói là mình được cái gọi là thiên địa âm dương nó hài hòa hơn. Là tại vì cái người của mình nó tiếp xúc với cái đất, và ra mình lấy mình tiếp thu cái hơi ở trên đầu, thì tất cả nó hài hòa. Rồi nếu mà mình tập đứng, để cái thế tập nó cũng giống như nhau, nhưng mà thường thường tập đứng thì mình cũng nên cởi dài ra để cho cái chân của mình nó cái chân không đó, rồi mình mới hấp thụ cái khí trời, và mình hấp thụ được cái cả cái thiên địa cùng một lúc để mình tập. Những cái mà thế tập mà Duy mới vừa chia sẻ với quý vị là cái rất là căn bản của cái thiên khí công, thì thầy cũng có dạy cho Duy thêm về cách thiền và những cái phương pháp khác, nhưng mà mình tập cái này trước, tại vì làm gì cũng vậy, mình phải đi cái bước đầu. Và cái mà quan trọng là nếu mà quý vị có thể nhịn ăn được thì nó sẽ rất là hay, tại vì tập cái này là nó giúp để đả thông 12 cái đại huyệt thôi. Nhưng mà cái mà mình nhịn ăn là cái mà mình thanh lọc cái cơ thể của mình, để cho những cái bộ phận trong cái bộ phận tiêu hóa của mình được nghỉ ngơi. Thì quý vị biết đó, nếu mà bộ phận tiêu hóa mà nó nghỉ ngơi thì nó sẽ không dùng năng lượng nhiều, thì cái bộ phận tuần hoàn nó cũng sẽ được nghỉ ngơi, tại vì nó sẽ làm ít lại. Và từ đó thì cơ thể của mình trong cái thời gian mình nhịn ăn, mình không có cần nhiều năng lượng, và nó sẽ giúp thành lọc cái cơ thể của mình. Và một khi mà cả hai bộ phận tiêu hóa và bộ phận tuần hoàn nghỉ ngơi và làm ít lại, thì cơ thể của mình sẽ đi tìm những cái gì đó mà nó không có được khỏe, để cho nó giúp nó fix, nó chữa bệnh cho mình. Thì đó là một cái gọi là nó rất là tự nhiên của con người, kết là cái bản chất của con người là cái gì hư thì con người sẽ tự động sửa. Nhưng mà nó sửa chậm hơn là tại vì nó bận quá, nó phải làm những cái chuyện khác. Một khi không có bận thì nó sẽ tự tìm đến những cái chuyện hư đó để cho nó sửa. Thì Duy hy vọng là những cái thế tập đó sẽ giúp quý vị để có thể tập, thứ nhất là cho cơ thể của mình được tốt hơn. Cái thứ nhì là sẽ nhịn ăn được thì bảo đảm sẽ được giảm cân trong cái năm mới của 2015 này. Và cái thứ ba, nếu mà quý vị có bệnh tật giống như là tiểu đường, ung thư, tất cả những cái bệnh tật khác, thì mình cũng nguyện để cho mình tập, để cho cái cơ thể của mình sẽ tự động chữa cho mình. Còn cái cách tập là lúc đầu mình nhịn được một bữa cũng tốt, rồi mình tập nhịn hai bữa, rồi mình nhịn ba bữa, mình nhịn được một ngày thì mình sẽ làm được ba ngày, và mình làm được ba ngày thì mình từ từ mình sẽ làm được bảy ngày. Mình đừng có nên vội vã, mình cứ từ tốn mà mình tập, để cho cái cơ thể của mình thích nghi trong cái tập này. Một khi mình làm được cái đó rồi thì mỗi một tháng hay là mỗi một hai tháng mình có thể nhập thất một lần. Thì Duy cũng xin dùng cái cơ hội này chúc anh Lân và Phố Bô Sa TV một năm rất là thành đạt, và cũng cảm ơn Phố Bô Sa TV đã bỏ thời gian quý báu để cho giúp Thiên Khí Công có thể là đưa những cái thông tin cần thiết đến để giúp cộng đồng của mình có một cái năm mới vui vẻ, và những quý vị có thể tập được cái thế này để giúp cuộc sống của mình.